Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, chỉ cần đem địch quân toàn xử lý, liền không cần cứu đồng đội. Nhạc Kỳ Di trả lời dứt khoát, Tần Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, minh bạch không ít chuyện. Nhữ Dương Hầu, đất phong tại Cửu Sơn Châu Nhữ Dương Quận. Mà trong đại doanh thần triều, tước vị lớn nhỏ, kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Càng quan trọng hơn chính là phong tước phương thức. Lấy phong hầu, chính là phong tước phương thức, địa vị đứng đầu nhất một nắm. Càng quan trọng hơn, lấy phong tước, nhất định là có thực quyền nắm chắc. Cho dù chỉ cái hầu tước, địa vị cũng biết xa so với một chút, chỉ có đại công tước chi danh. Lại không cái gì thực quyền công tước mạnh hơn nhiều. Bây giờ tại quay đầu suy nghĩ một chút, lúc trước Nhữ Dương Hầu tự mình đến tham gia U Linh đấu giá hội, sợ là đều có đạo môn cái bóng ở bên trong. Vị Nhữ Dương Hầu này cùng đạo môn quan hệ xa so với mình nghĩ còn muốn gần nhiều. Tần sư thúc, người cũng không phải Hoàng Tuyền Ma Tông người, không cần như thế. Chúng ta mỗi người giao một vật. Tần sư thúc có chỗ không biết, gia phụ lúc tuổi còn trẻ từng bị tổ phụ đưa ra lịch luyện, từng tại Hoàng Tuyền Ma Tông rơi xuống một ký danh đệ tử danh phận, từng chiếm được một thời gian chỉ điểm. Dựa theo bối phận, vãn bối kêu một tiếng sư thúc cũng nên có chỗ nguồn gốc chi ngôn, cũng không phải là khách sáo. Nhạc Kỳ Di tư thái bày rất chính, từ chỗ đứng lại đến thân hình tư thái, đều hoàn toàn đem mình bày tại vãn bối phân thượng, căn bản không có quản thực lực gì hoặc là tuổi tác loại hình đông tây. Chí ít nhìn qua, hoàn toàn chính xác không phải làm bộ dáng. Lông mày Tần Dương vẩy một cái, cũng không miễn cưỡng, xem ra đạo môn làm việc đích thật là chu toàn. Lai lịch đúng là để cho người ta tìm không ra cái gì mau bệnh. Lại thêm lần trước, Nhạc Kỳ Di sau khi đến, vậy mà có thể chiếm cứ một âm tuyển danh ngạch, tối thiểu quan hệ này khẳng định đúng không chỉ ký danh đệ tử. Sở dĩ chỉ cái này danh phận, 89 phần 10 bởi vì năm đó Nhữ Dương Hầu, về sau đúng phải thừa kế Nhữ Dương Hầu chi vị, không tiện bái nhập môn phái phía dưới, chỉ một ký danh đệ tử, ngược lại cũng không sao. Dù sao, trong đại doanh thần triều Hoàn Khố nha nội, ngoại trừ có chút vốn liếng thâm hậu, đúng tu tập nhà học, đại bộ phận cũng sẽ ở nơi khác cầu học. Đại doanh thần triều cảnh nội tông phái có thể một mực tồn tại xuống dưới, cùng chuyện này cũng có rất lớn quan hệ. Mà những bái nhập tông phái đệ tử, tuyệt đại đa số kỳ thật cũng chỉ có một ký danh đệ tử danh phận. Nhà nội đến tông phái tiếp nhận chỉ đạo, tu tập pháp môn, về sau liền xem như tại thần triều được chức vụ gì. Quan hệ này cũng lâu không đi, theo thời gian chuyển rời, cho tới bây giờ, tùy tiện một vẫn tồn tại tông phái, kỳ thật đều cùng thần triều quyền quý, có thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ cần môn phái không nghĩ lật đổ đại doanh thần triều, không tạo phản. Thần triều cũng không cách nào tùy tiện nhằm vào những môn phái kia. Chỉ có thể khiến cái này môn phái tự trị, liền xem như không có chức vị trong người nha nội. Tại thần triều bên ngoài môn phái tu hành bái sư, kỳ thật cũng không có gì thật là kỳ quái. Có thể là trời sinh có được một ít thể chất đặc thù, càng thích hợp tu hành nào đó một phái pháp môn, vì tiền đồ, tự nhiên muốn đem nó đưa đến nào đó một phái bên trong. Trên danh nghĩa không có vấn đề là được. Bí mật đến tột cùng là dạng gì, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Ngươi lần này tới Ma Tông đúng muốn làm gì? Gia phụ từng tại Ma Tông tu hành, nhận được thôi lão tổ chỉ điểm qua, nhớ lão tổ chỉ điểm tri ân. Bây giờ nghe nói Tần sư thúc trước đó thụ thương, cũng biết Ma Tông tình huống đặc thù, cho nên đặc biệt chênh lệch vãn bối đến đây. mời Tần sư thúc cùng Thôi lão tổ đến Nam Cảnh ở một chút thời gian. Ngươi đi bái kiến qua sư tôn ta rồi, đã đi qua. Lão tổ nói trong tông tình huống hiện tại, hắn muốn lưu lại tọa trấn, không thật xa đi, chỉ có thể uyển cự gia phụ tâm ý, nhưng lại lo lắng Tần sư thúc an nguy, cho nên đã đáp ứng. Có đi hay không, đều xem Tần sư thúc ý tứ. Mà lại, gia phụ có thể cam đoan, tại Nam Cảnh chi địa, nhất định có thể bảo đảm Tần sư thúc chu toàn. Tần sư thúc có thể tại Nam Cảnh an tâm tu hành. Tần Dương gật đầu, trong lòng nhưng, lời nói ra, uyển chuyển rất nhiều. Kỳ thật nói đúng là, Tần sư thúc ngươi quá yếu gà, đã bị người nhằm vào qua. Bây giờ Ma Tông tình huống không tốt lắm, Nam Man chi địa tình huống cũng không tốt. Thôi lão tổ tọa trấn Ma Tông, lại quá mức để ý ngươi. Có người nghĩ gây sự, ngươi rất dễ dàng bị người nhằm vào. Cho nên, tranh thủ thời gian đến Nam Cảnh. Tại chúng ta, người thị nữ Dương Hầu phủ quý khách, chí ít không ai dám như thế công khai nhằm vào ngươi. Ngươi đã đến cũng có thể tại hảo hảo tu hành. Chờ đến thần công đại thành, ngươi yêu đi cái nào sóng đi cái nào sóng. Còn nữa, cái này danh nghĩa, hoàn toàn là tư nhân danh nghĩa. Cũng không có nửa điểm nhúng tay Ma Tông, Nam Man chuyện ý tứ. Cũng không thể bởi vì Nhữ Dương Hầu nhớ ngày xưa chỉ điểm tri ân, đến quan tâm một chút trưởng bối, liền nói người ta không đúng. Thôi lão tổ không muốn đi, lại lo lắng đồ đệ, để đồ đệ đi địa phương an toàn, tránh đầu gió, có cái gì không đúng. Mặc dù Tần Dương không có cảm thấy đại doanh thần triều Nam Cảnh lại so với Nam Man chi địa an toàn, có thể đi vẫn là phải chiếm đi, chí ít lấy hiện tại loại phương thức này đi, ngược lại là tốt nhất. Được, nếu là Nhữ Dương Hầu hảo ý, cũng không thể tùy ý cự tuyệt. Vừa vặn ta từ tiểu người yếu nhiều bệnh, thể cốt kém chút, trước đó lại liên tiếp thụ thương. Tại Nam Man chi địa bực này độc chướng chi khí nồng đậm địa phương, quả thực khó tốt hơn chút nào. Nghe nói Nam Cảnh 18 châu đều là khí hậu ấm áp, bốn mùa như mùa xuân, linh khí cũng cực kỳ ôn thuần nhu hòa. Tần Dương than thở, một mặt u buồn, sờ lên mình không có cơ bắp góc cạnh cánh tay, làm phiền sư tôn lo lắng. Thường xuyên nấu canh nấu thuốc là ta điều bổ, ta thân thể này vẫn chưa được. Đã sư tôn đã đáp ứng, ta đi nuôi cái 10 năm 8 năm, nói không chừng tổn thương liền tự mình tốt, thể cốt cũng có thể mạnh lên một chút. Tần sư thúc không cần lo lắng, Nam Cảnh sản vật phong phú, nghe nói Tần sư thúc thích ăn hung thú thịt, đến lúc đó hầu phủ nhất định sẽ không keo kiệt, tất nhiên sẽ để Tần sư thúc thể cốt mạnh lên một chút. Nhạc Kỳ Di một mặt trịnh trọng, nghe được Tần Dương đáp ứng, vội vàng làm ra cam đoan. Tần Dương hơi có chút im lặng nhìn thoáng qua Nhạc Kỳ Di. Đứa nhỏ nói là thật thực tâm nhãn, cái gì cũng đều không hiểu, cũng rất có lễ phép đâu. Vẫn là đã hiểu cũng giả không hiểu, theo hắn nói đi xuống. Dù sao Tần Dương không nhìn ra sơ hở gì. Cái gì người yếu nhiều bệnh, thể cốt hư, thuần túy là nói đùa mà thôi. Hắn đúng là tin hay sao? Liền thực lực Nhạc Kỳ Di, chớ nhìn hắn tựa hồ cũng tu hành thể tu chi pháp, nhưng tại khoảng cách gần như thế, bị Tần Dương này đôi nhìn như tất cả đều là hư thịt cánh tay bắt lấy, cuối cùng chết 89/10 vẫn là Nhạc Kỳ Di. Lưu lại thời gian 2 ngày làm chuẩn bị, Tần Dương đã cảm thấy mình vẫn là không thể cô phụ vị này người tuổi trẻ hảo ý. Nói đến cũng thế, đầu tiên nhục thân bị thương không nhẹ, lại trúng phệ tâm cổ, khí huyết tổn hao nhiều. Tuy nói phệ tâm cổ nói là đã giải khai, đã có chịu đựng đến tổn thương, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Lại thế nào nhìn, hắn đều không nên là sống nhảy nhảy loạn. Càng nghĩ, Tần Dương vẫn là quyết định tạm hoãn một đoạn thời gian Vu Hàm Kinh tu hành. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ toàn bộ tinh lực đều dùng để tu hành nhục thân, cảnh giới không có vượt qua đến trước linh đài, lại tu hành Vu Hàm Kinh, vạn nhất lại kéo dài chênh lệch, liền không tốt lắm. Ngừng Vu Hàm Kinh tu hành, tiếp tục bắt đầu tu hành Hoàng Tuyền Bí Điển, lực lượng của thân thể bị hấp thu, hóa thành lực lượng từ trong biển máu âm tuyền phun ra, lại xuôi dòng mà lên, không ngừng rót vào trong hải nhãn. Liên tiếp tu hành 2 ngày, Tần Dương sắc mặt mới thoáng trắng ra điểm, nhìn thiếu đi mấy phần màu máu. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, đây là khí huyết tổn hao nhiều biểu hiện, mà cái này cũng phù hợp hiện tại hắn người thiết. Vốn là người yếu nhiều bệnh, vừa tước máu tổn hao nhiều, nếu là lại khụp 2 tiếng, nôn máu, đi 2 bước liền bắt đầu thở mạnh, vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Nhục thể của ta vẫn là quá mạnh, liên tục 2 ngày, chỉ tu chân nguyên, không tu nhục thân, điên cuồng nghiền ép phía dưới, khí huyết cũng chỉ là thoáng suy giảm chút, còn phải lại ngụy trang một chút, mới có khí huyết tổn hao nhiều bề ngoài. Thở dài, Tần Dương từ trong tĩnh thất đi tới, chân thực không cách nào, vạn vạn không nghĩ tới, trước đó bởi vì phệ tâm cổ bổ quá mức, chẳng những không có để hắn có cái gì quá thiệt lớn tổn hại, ngược lại xem như sinh động khí huyết, phệ tâm cổ không có, khí huyết ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Ra sân nhỏ, một chiếc dài 20 trượng, toàn thân mượt mà bạch ngọc thuyền đã đứng tại nơi đó. Nhạc Kỳ Di đứng tại bạch ngọc thuyền phía dưới, chắp tay hành lễ, Tần sư thúc mời. Tần Dương quay người hướng về Thôi lão tổ hành lễ, sư tôn, ta, ngươi lại đi, vì sư cũng biết Nam Man chi địa khốn không được ngươi, ngươi muốn làm gì liền đi, vì sư mặc dù già vẫn còn không tới chờ chết, nếu lúc nào không muốn ở bên ngoài xông xáo liền trở lại. Thôi lão tổ biết Tần Dương muốn nói cái gì, ngăn cản Tần Dương muốn nói lời, đem một hiện đầy đạo văn phỉ thúy hồ lô nhét vào trong tay Tần Dương. Vi sư không còn gì nữa, trong này đựng không ít vi sư nấu canh, người trước đây khí huyết hao tổn không sao liền bồi bổ, nếu không có liền trở lại nhìn xem, chân thực hoàn mỹ, sai người mang hộ cái tín trở về cũng được, vi sư lại chuẩn bị cho ngươi. Thôi lão tổ đầy mặt hiền lành, đạo lý đối nhân xử thế thật sự là hắn không quá đi, nhưng lại không phải người ngu, lâu như vậy nên nhìn ra được cũng đã sớm nhìn ra. Đệ tử đi, sư tôn bảo trọng, nếu đang có chuyện còn xin truyền tin đến, đệ tử nhất định đêm tối chạy về. Tần Dương quỳ rạp trên đất khấu biệt Thôi lão tổ, leo lên bạch ngọc thuyền. Bạch ngọc thuyền lơ lửng bay lên, hướng về sơn môn phương hướng mà đi, đi ngang qua Hoàng Tuyền nhất mạch nơi ở. Tần Dương nhìn trên một đỉnh núi sườn đồi, Triệu Vinh Huy đứng tại vách đá, giơ một hồ lô rượu, đối với hắn ra hiệu. Tần Dương phất phất tay, cười lớn một tiếng, ném ra bên ngoài một bầu rượu, ném đến trong tay Triệu Vinh Huy. Ta túy sinh mộng tử là thật không nhiều lắm, phân ngươi một nửa, ngươi cần phải tiết kiệm một chút uống, đừng ngày nào uống chết rồi. Nhưng ta sẽ không đi cho ngươi dâng hương, một đường thuận phong, đi hảo hảo dưỡng sinh thể. Ngươi cũng không cần lo lắng Thôi lão tổ, có ta ở đây. Triệu Vinh Huy tiếp được bầu rượu, nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức cười ha ha, đối Tần Dương vừa chắp tay, tốt, sư tôn làm phiền ngươi chiếu cố. Còn có, ngươi về sau nhưng là muốn làm tông chủ ngươi, cũng đừng như thế kiên cường, chờ ngươi thật lên làm tông chủ, ta đến tiễn ngươi một món lễ lớn. Ngươi còn ẩn giấu cái gì tốt rượu hay sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạch Ngọc Thuyền nhanh chóng cách rời Hoàng Tuyền Ma Tông, Một đường bắc thượng, đường xá xa xôi, trong lúc rảnh rỗi, Tần Dương ngẫu nhiên suy nghĩ, luôn cảm giác mình tựa hồ quên đi cái gì đông tây. Bay sau một ngày, mới bật cười lớn, cảm thấy đúng mình cả nghĩ quá rồi. Khả năng đây chính là lúc ra cửa, chung quy lo lắng cửa không có khóa tâm lý. Đùa với trên MU bàn tay sách mọt, cho ăn chút tại Hoàng Tuyền Ma Tông cầm tới điển tịch bản dập. Đây đều là chưa kịp nhìn, hiện tại toàn bộ đút cho sách mọt. Về sau không sao, cũng có thể đem sách mọt xem như một di động thư viện dùng. Cách xa nhau mười mấy vạn dặm bên ngoài địa phương, U Minh Thánh Tông trong Quỷ Khanh, đống loạn thạch xây mặt đất màu đen. Một con không có đầu quỷ vật, chạy như bay, phi tốc vọt đi, đại hắn xuyên qua một mảnh loạn thạch khu, ngay tại nó tháp xuống bước chân trong nháy mắt, trong khe đá, bỗng nhiên có một đầu rắn nhô ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cấp tốc tại không đầu quỷ trên cổ chân cắn một cái. Không đầu quỷ lại đi ba bước, một đầu vừa ngã vào loạn thạch bên trong. Đầu đuôi đều là đầu rắn âm bội thú, lặng lẽ nhô ra hai cái đầu. Tặc mi thử nhãn hướng về bốn phía quan sát thật lâu, mới chui vào không đầu quỷ dưới thân. Sau một lát, không đầu quỷ biến mất vô tung vô ảnh. Đống loạn thạch phía dưới, âm bội thú nằm tải ở một cái, hai cái đầu rắn cùng một chỗ nâng lên, nhìn một cái mặt phía bắc. Luôn cảm thấy cùng nó chủ nhân ở giữa cảm ứng càng ngày càng yếu, tựa hồ càng ngày càng xa. Sau khi suy nghĩ một chút, âm bội thú liền nhắm mắt lại, nằm ngáy o. Dù sao nơi này có ăn có uống, hơn nữa còn là nhận chủ người để nó chờ đợi ở đây, vậy liền đợi thôi. Chỉ cần cẩn thận một chút, tựu hữu ăn không hết mỹ vị. Có đôi khi đều không cần động, đồ ăn đều mình nhảy đến trong miệng nó. Đồng dạng, đang bay sau mười mấy ngày, cảm nhận được trong lòng có cái gì cảm ứng, không hiểu bắt đầu nhảy lên, cho đến không ngừng yếu bớt. Tần Dương mới rốt cục nhớ tới, mình quên cái gì, âm bội thú cấp quên đến U Minh Thánh Tông trong Quỷ Khanh. Nhưng bây giờ đã đi xa như vậy, lại trở về cũng quá phiền toái. Nghĩ nghĩ, được rồi, liền lưu tại, vừa vặn còn có người hỗ trợ nuôi, chính là U Minh Thánh Tông xui xẻo điểm, hy vọng bọn họ về sau cũng đừng lại bởi vậy cùng trong Quỷ Khanh đại quỷ đánh nhau. Xa cách Nam Man chi địa chuyện, hành trình xa xôi, trong lúc rảnh rỗi, Tần Dương đang nằm tại Bạch Ngọc Thuyền bên trong, xem sách mọt trong cơ thể ăn vào những sách vở kia. Lại thuận tay cả Richard nhìn một chút sách mọt trước kia nếm qua thư tịch. Những đông tây, sách mọt bản thân là không thể nào hiểu được, nhưng lại có thể bị tu sĩ xem, mà sách mọt thường thấy nhất cách dùng. Cũng dạng này, đem nó xem như một dung lượng to lớn vô cùng ngọc giản dùng. Mà lại theo sách mọt mạnh lên, dung lượng loại hình đông tây sẽ còn không ngừng kéo lên. Cuối cùng nói không chừng còn có thể làm bảo thư dùng. Về phần đem sách mọt đưa thân vào địa phương nguy hiểm, xem như máy nghe trộm dùng, thuần túy là phung phí của trời. Phát dồ, dù sao Tần Dương đúng không định như thế dùng. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, cửa phòng mở ra, Nhạc Kỳ Di đứng tại ngoài phòng. Tần sư thúc. Lại tiến lên 500 dặm, liền tiến vào đến Nam Cảnh phạm vi, muốn ra nhìn xem a. Nhanh như vậy liền muốn rời khỏi Nam Man chi địa rồi sao? Tần Dương tinh thần tỉnh táo, đứng dậy đi vào bên ngoài khoang thuyền, đứng tại bong tàu, ngóng nhìn phía dưới đại địa. Khói chướng nhân uân chi khí đã tiêu tán hơn phân nửa, chập trùng kéo dài. Đá lầm chầm trăm tượng dãy núi, cũng đã không bằng Nam Man chi địa như vậy. Hướng bắc vọng đi, nơi đó bầu trời xanh thảm như tẩy, vạn dặm không mây, đại địa xanh tươi ướt át. Là liếc nhìn lại, nhưng căn bản không nhìn thấy dãy núi chập trùng, chỉ có mênh mông vô bờ bình nguyên, dường như một tấm to lớn vô cùng lục thảm, rải trên mặt đất, còn có một số trong suốt như cùng bảo thạch, lóe ra quang huy, tô điểm tại đại địa phía trên, đúng to to nhỏ nhỏ hồ nước, mà còn quấn hồ nước, còn có từng đầu tấm lụa uốn lượn, đúng dòng sông, mà hai phe này thế giới, tựa như đúng bị một đầu tuyến tách rời ra, mặt phía nam dãy núi một đường kéo dài đến đông tây. Không nhìn thấy đến tột cùng có bao xa, lại hướng nam thì chỉ thấy khói trướng bốc hơi, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ ở bên trong. Đường dây này phía bắc, đứng ở trên không nhìn lại, lại không che không cản, ánh mắt quét qua, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm một chút đông tây. Vượt qua đầu này từ trên không trung có thể thấy hết sức rõ ràng tuyến về sau. Tần Dương lập tức liền phát giác được không giống địa phương. Chỉ khoảng cách ngắn như vậy chênh lệch, linh khí lại bỗng nhiên trở nên nhu hòa không ít. Thậm chí còn ít một chút khác đông tây, một loại nói không ra đông tây, vẫn là nam cảnh linh khí, càng thêm bình thản một chút. Nhạc Kỳ Di hít vào một hơi, than nhẹ một tiếng, sau đó đối với Tần Dương giải thích nói, Tần Sư Thúc chưa từng tới qua nam cảnh, khả năng cảm thụ không phải sâu như vậy, nói một chút, càng là hướng nam, linh khí càng thêm bạo liệt. Nam Man Chi Địa Kỳ thật còn tốt, Nam Hải cũng còn miễn. Ta xem qua điển tịch ghi chép, trong Tử Hải, linh khí bạo loạn đến hoàn toàn không cách nào lợi dụng. Điểm này Tần Sư Thúc nghĩ đến đúng hiểu rõ nhất. Ân, ta từng nghe một vị lão tiên sinh nói qua, thượng cổ, thiên địa chi ở giữa, có nguyên khí cùng linh khí phân chia, nguyên khí nhất là công chính bình thản. Công bằng, vô luận cái gì, dù là không phải sinh linh, chỉ núi đá, cũng có thể bị nguyên khí chỗ xâm nhiễm. Năm rộng tháng dài, có thể sinh ra linh tính. Đây là này phương thiên địa dựng dục lực lượng. Thiên địa vạn vật đều có siêu thoát cơ hội. Như thế chưa từng nghe nói qua. Thượng cổ hủy diệt, nguyên khí trừ khử. Thay vào đó, thì chỉ có vạn vật sinh ra linh khí. Nhưng chỉ có tiêu hao, linh khí cũng không ngừng tiêu tán. Nghe nói về sau có người sáng chế ra tụ linh trận, dẫn dắt nhật nguyệt tinh huy, hóa thành linh khí, lúc này mới có hôm nay hưng thịnh. Đáng tiếc linh khí, chung quy so ra kém thượng cổ thời đại nguyên khí. Linh khí chung có vạn vật chi ý kẹp ở trong đó. Có bạo loạn, có ôn thuần mà thôi. Tần Dương vẫn là lần đầu nghe được loại này khác nhau. Không khỏi nghĩ đến trong Tử Hải tình huống. Trong lòng thầm nghĩ, Tử Hải biến thành hiện tại cái này điều dạng. Linh khí bạo loạn, tu sĩ cơ bản không cách nào lợi dụng. Không phải là bởi vì năm đó tay hắc ảnh rơi vào Tử Hải nguyên nhân. Dẫn dắt tinh không bên trong nhật nguyệt tinh huy. Hóa thành linh khí, trên bản chất mà nói. Hắc ảnh cũng coi là tương tự ngoại lai vật. Con hàng này thấy thế nào? Đều thật phù hợp cái suy đoán này. Nếu thật, hắc ảnh thật đúng là tạo đại nghiệt. Làm trong Tử Hải khắp nơi đều là khí huyết mạnh. Hình thể khổng lồ. Hương vị cũng không tệ lắm trong biển hung thú. Âm thầm lắc đầu. Tần Dương nhìn thoáng qua Nhạc Kỳ Di. Ra hiệu hắn tiếp tục. Tại thần triều cương thổ bên trong. Linh khí bên trong ý, liền sẽ bị loại trừ rơi hơn phân nửa, chỉ để lại thuần túy nhất linh khí, mà lại linh khí sẽ càng thêm nồng đậm, càng thêm ôn hòa, cho nên thần triều chi địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, so sánh dưới, hoàn toàn chính xác so Nam Man chi địa mạnh hơn một chút. Tần Sư Thúc đến Vương Phủ, nơi đó sẽ tốt hơn một chút, để Tần Sư Thúc tới đây. Cũng có phương diện này nguyên nhân, hy vọng Tần Sư Thúc tại Nam Cảnh có thể khôi phục tốt một chút. Đại doanh thần triều A, Tần Dương gật đầu, nhìn qua phương xa, trong lòng lần nữa đem đối với thần triều đánh giá nâng lên một cái cấp bậc. Sớm nhất, lần đầu nghe nói Đại Hoang còn có cái gì thần triều. trong lòng nhưng thật ra là khịt mũi coi thường. Tu tiên thế giới, triều đình không phải là phàm nhân thế giới bên trong mới có a. Nhưng về sau ý nghĩ thay đổi, cảm thấy thần triều chính là một môn phái lớn nhất mà thôi. Về sau gặp lại một chút kỳ lạ đông tây, dường như trước đó đạt được né tránh bài, yên lặng bài, những đông tây không giống pháp bảo, lại không giống bí bảo, ngược lại có một ít thần kỳ lực lượng, còn có khâm thiên bảo giám loại này càng thêm thần kỳ bảo vật. Tần Dương liền biết, mình đối với thần triều suy đoán, khả năng thật không đúng lắm, lại đến hiện tại, càng tự mình cảm nhận được. Tất cả tu sĩ tu hành căn cơ, linh khí đều trở nên không đồng dạng, mới hoàn toàn minh bạch. Hiện tại ý nghĩ cũng chưa hẳn là đúng. Lần nữa trở về đến ban đầu, đã nơi này là cái tu tiên thế giới, như vậy đại doanh thần triều đã có thể cường đại như thế. Nhất định có thể làm được một điểm, đó chính là để tuyệt đại bộ phận người đều chiếm được chỗ tốt. Có lợi cho tu tiên thành đạo, lúc này mới có thể để tất cả mọi người ủng hộ thần triều tồn tại. Cam đoan thần triều có thể tồn tại xuống dưới, có thể càng ngày càng mạnh, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Vẻn vẹn vừa đặt chân thần triều cương thổ, Tần Dương liền đã cảm thấy, đây là một chân chính quái vật khổng lồ, dường như kiếp trước là một người bình thường, đem một cường đại quốc gia tới làm một cái chỉnh thể đến ngưỡng vọng, loại kia khó nói lên lời khổng lồ, khó nói lên lời rung động. Đặt chân nơi này, Tần Dương cũng cảm giác được mình chỉ cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phù du. Ngay cả ngưỡng vọng viên này xâm thiên đại thụ toàn cảnh tư cách đều không có. Chỉ là suy nghĩ một chút, tự hữu một loại thở không nổi tuyệt vọng nổi lên trong lòng. Tần sư thúc, ngươi không có việc gì? Nhạc Kỳ Di trên mặt lo lắng, để Tần Dương hồi thần lại. Ta không sao. Tần Dương thở dốc một hơi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Tần sư thúc, ngươi có phải hay không thương thế lại phát tác, không bằng đi nghỉ ngơi một hồi. Tốt, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tần sư thúc cứ việc nghỉ ngơi. Nam cảnh cùng Nam Man chi địa khác biệt, nơi này rất là bình ổn, không có nhiều như vậy tranh đấu. Thần triều chuẩn mực xâm nghiêm, dù cho là tu sĩ cũng không dám tùy tiện phạm pháp. Mà chúng ta cưỡi chiếc này bạch ngọc thuyền, có gia phụ ấn ký, lại càng không có mắt không mở tới tội. Nhạc Kỳ Di lời nói này mười phần tự tin, chỉ vừa dứt lời, Tần Dương liền chỉ phương xa. Ngươi nói đại doanh thần triều thậm chí bình ổn, theo bạch ngọc thuyền cấp tốc tiến lên, có thể thấy rõ ràng nơi chân trời xa hắc vân cuồn cuộn, lôi đình tại hắc vân bên trong bốc lên, thỉnh thoảng hóa thành thú tướng ở trong mây không ngừng xuyên thẳng qua, còn có một đạo thanh quang tại bên dưới mây đen không ngừng lấp lánh. Mỗi một lần lấp lánh, thanh quang liền sẽ xé nát một đầu lôi đình biến thành mãnh thú. Để đầy trời lôi quang, dường như mưa to một chút chút xuống đến đại địa phía trên. Theo bạch ngọc thuyền càng ngày càng gần, thậm chí có thể thấy rõ ràng lôi quang những nơi đi qua, núi xanh hóa thành đất khô cằn, dòng sông bị cắt đứt sấy khô, đại địa cũng như mặt biển gợn sóng chập trùng. Nguyên bản không có gì chập trùng đại địa, không bao lâu liền trở nên có vực sâu khe rãnh, có cự thạch hóa thành dãy núi. Lông mày Nhạc Kỳ Di nhíu chặt, trầm giọng hét một tiếng, treo cờ, tiến lên, điều khiển bạch ngọc thuyền. Đúng người phía dưới, giờ phút này nghe được nhà mình tiểu hầu ra phân phó, vội vàng tại bạch ngọc thuyền đầu thuyền phủ lên một mặt màu lót đen thiếu hụt cờ xí. Bên trên có một cái to lớn, nhạc, chữ. Đây là Nhữ Dương Hầu phủ phủ cờ. Chỉ cần có người nhìn thấy, tự nhiên sẽ minh bạch. Bạch Ngọc Thuyền chính là Nhữ Dương Hầu phủ người. Bạch Ngọc Thuyền từ trên cao, trực tiếp hướng về chiến trường phóng đi. Người biết trong đó một phương a. Tần Dương lên tiếng đặt câu hỏi, này lại còn quá xa, nhìn không ra, có phải hay không có nhận biết? Nhạc Kỳ Di trả lời một câu, suy nghĩ một chút, giờ mới hiểu được Tần Dương muốn nói cái gì. Tần Sư Thúc hiểu lầm, cũng không phải là có một phương ta biết, muốn đi hỗ trợ, mà dù là nơi đây khoảng cách biên giới rất gần, thế nhưng xem như nam cảnh chi địa, ta đã phủ lên Nhữ Dương Hầu phủ phủ cờ. Ta Nhữ Dương Hầu phủ thế tử, liền không có đạo lý ở chỗ này né tránh bất luận cái gì ở đây giao thủ người. Chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ không người lộ ra thân phận. Còn nữa, đi vòng, tối thiểu muốn bao nhiêu quấn hơn 1000 dặm con đường. Nếu ta nhường, chính là Đoạ Hầu phủ uy phong. Truyền đi chính là trò cười. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương im lặng, hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ là như thế nguyên nhân. Không nhìn ra, Nhạc Kỳ Di cũng là ăn chơi thiếu gia. Chẳng qua Tần Dương luôn cảm thấy, bởi vì trước đó hắn vừa nói xong thần triều rất bình ổn, trị an rất tốt, đảo mắt liền bị đánh mặt. Hiện tại trên mặt có chút nhịn không được rồi. Vừa vặn đối phương lại không có lộ ra thân phận cái gì. Nhạc Kỳ Di đây là chuẩn bị cưỡng ép xông vào, nhất định phải đem cái này bức trang. Nhìn thoáng qua chiến trường phương hướng, cảm thụ nơi đó ba động, động thủ người, nhiều lắm là cũng chính là cảnh giới linh đài. Đã muốn trang bức, liền để hắn đi, dù sao loại trang diện này, hẳn là không vấn đề gì. Rời cái ghế, ngồi trên bong thuyền, nhìn chiến trường càng ngày càng gần. Lúc này, đã có thể thấy rõ ràng không ít đông tây, một đạo thanh quang. Hình như một vị kiếm tu, tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên nhìn qua tựa như đúng một đạo ánh kiếm màu xanh. Không ngừng xê dịch chuyển di, trong cao không trong mây đen, chí ít mười mấy tu sĩ, giữa bọn hắn, dường như liên thành trận thế, khí thế giống như một người. Trong đó một vị, cao lớn thô kệch, thân cao chí ít 10 trượng hán tử. Tay cầm hai cây trọng chùy, mãnh kích trước người một cái trống lớn, tiếng trống vang lên, giống như tiếng sấm, theo lôi minh trận trận, hắc vân, lôi đình không ngừng sinh sôi, bị tu sĩ khác, nắm trong tay hóa thành lôi đình mãnh thú, lao thẳng tới vị kia kiếm tu. Từ cảnh nhìn, vị kia kiếm tu đã tràn ngập nguy hiểm, hắn tiêu hao không ngừng tăng lên. Thi triển loại kia xê dịch chi pháp, nghĩ đến cũng nhất định hao phí tâm lực, mà những hắc y nhân kia, mượn nhờ pháp bảo, mượn nhờ thiên thời, tiêu hao rất nhỏ, nhìn dường như bọn hắn chỉ vì vây khốn kiếm tu, muốn ngạnh sinh sinh mài chết vị kia kiếm tu, chiến thuật cũng không tệ, lấy vị này kiếm tu thi triển tốc độ, nếu tránh thoát gông cùm xiềng xích, những người này sợ là căn bản đuổi không kịp. Tần Dương ngồi trên bong thuyền soi mói, trong lòng cảm thán, những hắc y nhân kia, nhìn ăn mặc liền không giống như là dã lộ. Như thế tùy tiện, 8-9 phần 10 đúng có thần hướng chức vị trong người người. Liền, Nhạc Kỳ Di còn nói nam cảnh trị an tốt. Tốt cái gì tốt, cùng nam man chi địa một điều dạng. Có khác nhau vậy cũng chỉ lưu manh biến thành người của triều đình, biến thành quyền quý, mà tại Nam Man chi địa, chính là đại môn phái, khi dễ phía dưới tiểu môn phái cùng tán tu. Bạch Ngọc Thuyền tốc độ rất nhanh, công bằng, ngắn ngủi nửa nén hương, liền thẳng tắp xông vào mảnh này hắc vân bao phủ khu vực. Trên mây đen, trong đó một tu sĩ áo đen, dừng tay lại chung động tác, đi vào một người trong đó bên người. Đại nhân, chiếc bạch ngọc thuyền xông tới, phủ lên Nhữ Dương Hầu phủ phủ cờ. Làm sao bây giờ? Ngăn lại hắn, là, thuộc hạ mới vừa rồi nhìn, Nhữ Dương Hầu thế tử, liền đứng ở đầu thuyền, mà chúng ta lại không sáng tạo thân phận. Không cần nhiều lời, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể để Thanh Liên kiếm phái người chạy đi, như người này chạy trốn, kết quả của chúng ta, tuyệt đối so giết Nhữ Dương Hầu Thế Tử còn muốn thảm. Chỉ cần hắn tới gần Thanh Liên kiếm phái Dư Nghiệt, liền lập tức ngăn lại hắn, đừng tổn thương tính mạng hắn là đủ. Bạch Ngọc Thuyền đi xuyên qua bên dưới mây đen, chạy được nửa nén hương. Hắc Vân, Lôi Đình dường như vô số lôi xà, không ngừng lăn lộn, thế nhưng lại căn bản không có một đạo lôi đình rơi vào Bạch Ngọc Thuyền phía trên. Tần Sư Thúc, ta không có nói sai, không cần phải để ý đến bọn họ thích làm gì thì làm, đã không có quang minh thân phận, chúng ta chết rồi Nhữ Dương Hầu phủ phủ cờ, liền không ai dám đắc tội chúng ta. Trên mặt Nhạc Kỳ Di lộ ra vẻ tươi cười, rất có cái này bức rốt cục giả dạng làm công cảm giác. Tần Dương cười cười, tùy ý vừa chắp tay, giờ phút này ngược lại cảm thấy Nhạc Kỳ Di gia hỏa này vẫn rất đáng yêu, tối thiểu hắn còn tính là cái hiểu lễ phép ăn chơi thiếu gia. Đúng cô lậu nông cạn, xem ra Nhữ Dương Hầu phủ tại Nam Cảnh đích thật là uy thế. Đáng tiếc, Tần Dương còn chưa nói xong đâu, trước mắt chợt một trận chói mắt ánh sáng hiển hiện, một đạo mấy trượng thô lôi đình trực tiếp bổ tới Bạch Ngọc Thuyền phía trên. Một tầng lồng ánh sáng tại Bạch Ngọc ngoài thuyền tầng hiển hiện, đem Bạch Ngọc Thuyền bao khỏa ở trong đó. Đạo này thô to lôi đình phân hóa thành từng cây không ngừng lấp lánh chạc cây, đem trọn chiếc Bạch Ngọc Thuyền bao khỏa ở bên trong. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng Nhạc Kỳ Di tấm kia tràn đầy kinh ngạc mặt, lôi quang thoáng qua liền mất. Nhạc Kỳ Di mặt mũi tràn đầy xanh xám, quát lên một tiếng lớn, liền xông ra Bạch Ngọc Thuyền, thẳng đến Hắc Vân mà đi. Khinh người quá đáng, Nhạc Kỳ Di còn tại giữa không trung, chỉ thấy Hắc Vân lại có lôi đình hội tụ, một đầu hơn 10 trượng thô lôi quang, dường như roi, từ Hắc Vân bên trong vung ra, chính giữa Nhạc Kỳ Di, lôi quang giao thoa, Nhạc Kỳ Di nghiến răng nghiến lợi, vô luận như thế nào cũng không thể tiến hơn một bước. Từng đạo lôi quang, mặc dù không gây thương tổn được hắn cái gì, thế nhưng lại cũng ngăn chặn hắn. Bạch Ngọc Thuyền, hộ vệ cùng hầu hạ hạ nhân đều đi ra, nhìn qua giữa không trung tình huống, có hộ vệ muốn đi ra ngoài hỗ trợ, Tần Dương đưa tay đem nó ngăn lại. Không cần lo lắng, hắn không có việc gì, ăn chút thiệt thòi cũng là chuyện tốt. Lại nói, ngươi đây cũng là thể tu, đi cũng không giúp được cái gì. Hộ vệ cũng biết điểm ấy lôi quang đúng không đả thương được Nhạc Kỳ Di, liền nghe Tần Dương đứng ở nơi đó không có động thủ. Ai, nhìn xem, đây chính là hạ tràng. Hảo hảo một nhân tài, tại sao phải luyện thể đâu? Hiện tại người khác không gây thương tổn được hắn, nhưng cũng có thể cứng như vậy kéo lấy hắn. Biệt khuất không? Tần Dương ngồi trên ghế xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhất định phải lời bình vài câu. Nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, Tần Dương mới quay đầu hỏi hộ vệ một câu. Những người này các ngươi nhận biết không? Bọn họ lá gan không nhỏ, đều thấy được phủ cờ, lại còn dám động thủ. Nghe xong coi thường Nhữ Dương Hầu phủ, hộ vệ lập tức không làm, nhìn lên bầu trời bên trong Hắc Vân, hừ lạnh một tiếng, hừ, đi Hắc Vân, khống lôi đình, lại thêm ngông cuồng như thế, không đem Nhữ Dương Hầu phủ để vào mắt, ngoại trừ Cửu Chỉ Thần Hầu phủ tư vệ Hắc Lôi về. Toàn bộ Nam Cảnh, không có những người khác. Người của Cửu Chỉ Thần Hầu, lúc đầu đã không có gì hứng thú nhìn Tần Dương, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn một lúc sau, Tần Dương mới thấp giọng hỏi hộ vệ một câu, lại nói, người Hắc Lôi vệ số bao nhiêu? Nghe nói chẳng qua 10 đội, nơi này chỉ một tiểu đội mà thôi, chỉ một không trọng yếu tiểu đội, cũng không thể nói như vậy. Nghe nói Hắc Lôi vệ tuyển chọn cực kỳ hà khắc, yêu cầu rất cao, chính vì vậy, gần ngàn năm thời gian, Hắc Lôi vệ cũng chỉ miễn cưỡng bảo trì 800 người mà thôi. Dạng này, Cửu Chỉ Thần Hầu cùng Nhữ Dương Hầu quan hệ thế nào? Trong lòng Tần Dương khẽ động, lắm miệng hỏi một câu. Cái này, hộ vệ do dự một chút, cũng giảm thấp thanh âm nói. Lúc đầu chuyện như vậy, chúng ta làm hộ vệ chính là không nên nói. Chẳng qua đại nhân nếu là tại Nam Cảnh đợi một thời gian ngắn. Hẳn là liền biết, Cửu Chỉ Thần Hầu cùng chúng ta hầu ra quan hệ. Không là bình thường chênh lệch, bằng không, lần này Hắc Lôi vệ sao dám đối với thế tử động thủ. Tần Dương mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, nói thật, trước đó nhớ tới lần thứ nhất trông thấy Nhạc Kỳ Di. Nói là tông chủ tự mình an bài Nhạc Kỳ Di, chiếm cứ một âm tuyền danh ngạch, về sau biết Cửu Chỉ Thần Hầu cùng Hoàng Tuyền tông chủ ở giữa liên hệ. Tần Dương còn tưởng rằng Nhạc Kỳ Di đúng Cửu Chỉ Thần Hầu bên kia an bài. Lần này gặp lại Nhạc Kỳ Di, cũng còn tưởng rằng Nhữ Dương Hầu cùng Cửu Chỉ Thần Hầu quan hệ tâm đầu ý hợp. Hay là Cửu Chỉ Thần Hầu đang cực lực lôi kéo Nhữ Dương Hầu. Giờ phút này mới bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mình đứng tại Thượng Đế Thị Giác, nghĩ lầm. Cửu Chỉ Thần Hầu cùng Hoàng Tuyền tông chủ quan hệ là cơ mật bên trong cơ mật, bên ngoài, bọn họ ai cũng không biết ai. Lấy Nhữ Dương Hầu địa vị, còn có cùng Hoàng Tuyền ma tông nguồn gốc, dùng một cái nhân tình cũng được, làm giao dịch cũng được. Muốn để Nhạc Kỳ Di chiếm cứ cái danh ngạch, thật sự quá đơn giản. Đồng dạng, Nhữ Dương Hầu cùng Hoàng Tuyền ma tông quan hệ tốt. Ngược lại sẽ không có người đi đem Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Cửu Chỉ Thần Hầu liên hệ đến cùng một chỗ, quan hệ không tốt là được. Tần Dương tự lẩm bẩm một câu, chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ hộ vệ bả vai. Người hảo hảo ở tại nơi này nhìn Bạch Ngọc Thuyền, Kỳ Di nói thế nào cũng sư điệt ta. Hắn bị người như thế nhục nhã, ta thật sự nhìn không được. Mặc dù ta có thương tích trong người, vừa tước máu tổn hao nhiều, nhưng vẫn là có thể ra tay giúp điểm bận bịu, đem Kỳ Di cứu được. Đại nhân, vẫn là thủ hạ đi. Ngài thân thể này, hộ vệ hơi có chút lo lắng. Yên tâm, Tần Dương vứt xuống một câu, hóa thành một vệt thần quang, xông thẳng tới chân trời, không có vào đến Hắc Vân bên trong. Tần Dương không có vào Hắc Vân, cảm nhận được xung quanh mơ hồ hiển hiện lôi điện lực lượng. Trầm giọng hét một tiếng, thi triển Tam Dương khai thái chi pháp, điều động góp nhặt hồi lâu, lại cơ bản chưa bao giờ dùng qua chân nguyên. Tay nắm ấn quyết, thi triển dẫn lôi bí pháp. Hắc Vân bỗng nhiên sáng lên một vòng liệt nhật, mênh mông như biển chân nguyên ba động, dường như nổ tung. Bỗng nhiên tại Hắc Vân bên trong xuất hiện, đạo này hồng quang xuyên thẳng qua tại Hắc Vân, liệt dương chi khí cùng lôi đình cương mãnh chi khí, dung hợp lẫn nhau đến cùng một chỗ, hóa thành từng đạo màu đỏ lôi quang, đi theo sau lưng Tần Dương, trong cơ thể chân nguyên, như là nước chảy đổ xuống mà ra, như thế tiêu hao, viễn siêu tu sĩ thần hải hẳn là có lực lượng. Tần Dương hóa thành lôi quang, lấy thân là dẫn, hóa lôi đình là xích dương lôi đình, lấy khổng lồ chân nguyên, thi triển dẫn lôi bí pháp, cưỡng ép cướp đi lôi quang trưởng khống. Chỉ hai ba cái hô hấp, Hắc Vân bên trong Hắc Lôi vệ liền phát giác được biến hóa rõ ràng. Hắc Vân bên trong sinh sôi thiên lôi, rõ ràng là càng ngày càng nhiều. Nhưng bọn hắn lại có chút khó mà nắm trong tay, có thể được bọn họ dẫn đạo lôi đình, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, phi tốc giảm bớt, mười mấy hắc lôi về, hội tụ đến cùng một chỗ, lấy pháp bảo thủ ấn, muốn cướp đi lôi đình trưởng khống, nổi trống người, đánh tốc độ càng nhanh, để Hắc Vân bên trong diễn sinh lôi đình càng ngày càng nhiều. Nhưng mà bị hạo dương chi khí xâm nhiễm, hóa thành xích dương lôi đình, căn bản không phải bọn họ có thể trưởng khống. Tần Dương một người tiêu hao so với bọn hắn hơn 10 người cộng lại còn nhiều hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Dương căn bản không quan tâm. Ngược lại, cảm thấy tiến đến thật lâu đều không có tiêu hao. Trong hải nhãn góp nhặt lực lượng, quả thực có chút nhiều lắm, cảm giác có chút nguy hiểm, có chút mất đi trưởng khống cảm giác. Giờ phút này, Tần Dương hoàn toàn là bất kể tiêu hao, lấy một loại liều tiêu hao, không thèm nói đạo lý tư thái. Xuyên thẳng qua tại Hắc Vân, cưỡng ép chuyển hóa tất cả thiên lôi, lấy một loại quả cầu tuyết tư thái, cướp đi lôi đình trưởng khống. Chẳng qua ngắn ngủi 10 cái hô hấp, cuối cùng hắc lôi vệ luống cuống, mất đi khống chế tốc độ thật sự quá nhanh. Nổi trống tu sĩ, đình chỉ nổi trống, phòng ngừa mới sinh sôi lôi đình, lập tức liền bị cuốn đi. Đầy trời hắc vân, chỉ trông thấy một đầu màu đỏ lôi quang, hội tụ thành một đầu kéo dài 20-30 dặm, tản ra xích hồng quang mang lôi hà. Tại hắc vân, tứ không kiêng sợ lăn lộn. Đến lúc này, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Lại qua 2 cái hô hấp, màu đỏ lôi hà đã hóa thành hơn 40 dặm dài. Lôi hà lăn mình một cái, lao ngược lên trên, trực tiếp đem tất cả hắc lôi vệ đều bao quát ở trong đó. Ánh sáng chói mắt, từng bóng người hóa thành cho bụi tiêu tán. Chỉ có cái kia cao 10 trượng nổi trống cự hán, trợn mắt gào thét, vậy mà không có bị lôi hà thôn phệ. Tần Dương mí mắt vẩy một cái, con hàng này mới là trong những người này mạnh nhất một. Chẳng qua, đáng tiếc cũng là luyện thể không may hài tử. Suy nghĩ khẽ động, đại nhật thần quang hội tụ đến lôi hà bên trong. Một lần cọ rửa, liền xông phá điểm tới hạn. Trực tiếp hóa đi hắn không xấu chi thể, lôi hà trào lên mà qua, cự hán này cũng theo đó hóa thành cho bụi, tiêu tán sạch sẽ, chờ tất cả hắc lôi vệ đều tiêu tán, hắc vân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, màu đỏ lôi hà cũng bắt đầu chia băng phân ly, chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung. Tần Dương hóa thành thần quang, rơi xuống bạch ngọc thuyền phía trên. Cái kia hộ vệ trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Dương. Đại nhân, ngài không phải nói chỉ đi cứu thế tử trở về à? Vâng, ta đem cả gan làm loạn chi đồ đều xử lý, không phải là cứu được kỳ gì à? Có vấn đề à? Tần Dương cũng có chút kỳ quái, hộ vệ này làm sao lại hỏi cái này a xuẩn vấn đề. Quả nhiên, luyện thể chính là không có tiền đồ, ngay cả trí thông minh đều sụt giảm. May mắn mình dừng cương trước bờ vực, kiên định không thay đổi cách đi ra con đường. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.